Triệu Tử Thiêm lại vô cùng thích nghe những lời khen ngợi này của Lương Đông. Cậu nhanh chóng cúi đầu xuống hôn vào trán của hắn một cái rồi mỉm cười nói. Đợi em trở về, nhất định sẽ đến xem kịch tốt nghiệp của anh. Lương Đông nghe đến đây liền hơi cứng người lại một chút. Bởi vì hắn vẫn chưa nói với Triệu Tử Thiêm vở kịch sân khấu lần này hắn diễn có cảnh hôn môi với nữ chính. Hơn nữa còn là hôn sâu. Không cần đến xem cũng được. Dù sao cũng chỉ là diễn một vở kịch mà thôi. Triệu Tử Thiêm chống tay trên ngực Lương Đông nhíu mày. Thế sao được, là kịch tốt nghiệp của anh mà. Với lại tay trái là do bằng ca của em làm đạo diễn đó. Anh đóng trương dạng nhất định phải diễn tốt một chút có biết chưa? Không có được phá vỡ hình tượng trương giang mà bằng ca của em đã gây dựng. Lương Đông đen mặt, hắn biết Triệu Tử Thiêm thần tượng Tô Hữu Bằng. Nhưng mà sắp nhỏ nhà hắn cứ một tiếng bằng ca của em. Hai tiếng bằng ca của hắn khiến cho hắn nghe mà cảm thấy vô cùng chói tai. Cái gì mà bằng ca của em? Phải nói là đông ca của em. Triệu Tử Thiêm cố gắng nhịn cười. Lừa lớn nhà cậu nhất định lại ghen tị nữa rồi. Được được, anh nói cái gì thì chính là cái đó đi. Lương Đông nghĩ nghĩ một hồi liền hỏi tiếp. Em nói nhất định không được phá vỡ hình tượng trương dạng đúng không? Đến lúc em xem rồi lại thấy anh diễn quá nhập tâm thì sao bây giờ em có khi nào sẽ nghĩ đây không phải là đông ca của em hay không? Triệu Tử Thiêm rất nhanh lắc đầu. Làm sao có thể chứ? Anh là anh, trương dạng là trương dạng. Em sao có thể nhầm lẫn được? Lương Đông nghe vậy cũng an tâm một chút. Nhưng mà vẫn không dám nói ra với Triệu Tử Thiêm rằng lần này hắn có cảnh hôn với nhân vật nữ chính. Được rồi, nhớ lấy câu nói này ngày hôm nay của em. Cách chương.